ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, chương 23, ai trước đây còn không phải cái thần một dạng thiếu niên đây? Có câu nói rất hay, người nếu là phát điên lên đến có trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì. Mà Vô Vọng Ma Tôn lúc này liền ở vào một cái như vậy trạng thái. Vừa mới hồi phục hắn chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Kết quả Minh giáo giáo chủ một câu trình nhị ngốc, tại chỗ liền đem Vô Vọng Ma Tôn tâm thái gọi băng. Loại này mãnh liệt chênh lệch cảm giác, đối một người tổn thương là lớn nhất. Đơn cử ví dụ đơn giản, cái này giống như là ngươi vừa mới tiểu thăng sơ, nên đón mình lần đầu tiên trận đầu khảo thí, mặc dù học được rất thống khổ, thì thời điểm cũng không có bất kỳ nắm chắc, nhưng thi xong về sau lại phát hiện mình thế mà cầm 100 điểm. Chính cao hứng đây, bên cạnh đồng học đột nhiên nói cho ngươi toán học mắc điểm 150. Ai mà chịu nổi a? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Làm thịt ngươi, Vô Vọng Ma Tôn lúc này là thật hoàn toàn không nương tay. Thậm chí đều không còn đi ổn định bản thân tinh vân ổn định. Tựa như phát điên hướng lấy Minh giáo giáo chủ phương hướng đụng tới. Khục, suối quẩy, Minh giáo giáo chủ nhếch nhếch miệng. Có chút không rõ Vô Vọng Ma Tôn ý nghĩ. Chẳng phải là một cái tên sao? Đều đến kích toái mệnh tinh cảnh giới lại còn để ý loại này dâu ria không đáng kể. Đổi thành mình lời nói, tên gọi nhị ngốc thì thế nào? Dù sao chính mình cũng là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Minh giáo giáo chủ ý nghĩ, chính là điển hình hán tử no không biết hán tử đói. Bất quá cũng đúng, bình thường mà nói đều kích toái mệnh tinh, danh tự cái gì phần lớn sẽ không để ý. Thật giống như Đàm Không, năm đó Đại Càn Thánh Thượng cùng Ninh Thiên Cơ tìm hắn để gây sự thời điểm. Còn không phải bắt lấy người liền kêu nhị cầu, kết quả là không nghe cũng không nhiều sinh khí, tâm tình tốt thời điểm thậm chí còn có thể mỉm cười ứng hai tiếng. Cuối cùng, vẫn là lúc đầu tranh cử trưởng môn lý do thất bại quá mức kỳ hoa. Đối trẻ tuổi Vô Vọng Ma Tôn tạo thành tương đối đả kích cực lớn. Này mới khiến hắn một mực khó có thể quên. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi nha tương đương. Ầm ầm, bên trong vận mệnh tinh không? Cáo tử Minh Hà cùng Vô Vọng Thiên va chạm nhau. Hai phương tinh vân bản thân đều là vô số ngôi sao cấu trúc mà thành. Bây giờ Vô Vọng Ma Tôn cùng Minh giáo giáo chủ liền là ở thao túng bản thân tinh vân tinh thần va chạm nhau. Lấy chúng tinh làm quân cờ, tinh không làm bàn cờ, lẫn nhau đánh cờ. Đương nhiên, đây là dễ nghe một chút thuyết pháp. Phải biết vô luận là cáo tử Minh Hà vẫn là Vô Vọng Thiên. Kỳ thật đều là Minh giáo giáo chủ và Vô Vọng Ma Tôn bản thể. Cho nên loại này nhìn qua khí thế rộng rãi, hùng vĩ to lớn. Thiên làm bàn cờ chấm nhỏ đồng dạng chiến đấu. Tại trí cường giả trong mắt, kỳ thật cơ bản đồng đẳng với cận thân vật lộn. Bất quá cái này cũng bình thường. Cái gọi là kích toái mệnh tinh, dĩ nhiên xa xa vượt qua hỏa luyện kim đan, được vinh dự nhân gian trí tôn trở xuống trí cường giả. Nhìn qua cũng là tiêu sái vạn phần, nói đến đánh nhau động một chút lại tinh quang vạn trường. Dị tượng xuất hiện, nhưng trên thực tế, đây đều là ở đối mặt kích toái mệnh tinh trở xuống đối thủ mới có thể xuất hiện. Quả thật, trên đời này cũng có hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất loại này vượt ra khỏi hỏa luyện kim đan hạn. Mức cao nhất, vẫn còn không có đạt tới kích toái mệnh tinh hạn cuối tồn tại. Nhưng đối chân chính trí cường giả mà nói, loại này cường giả cũng liền như thế. Căn bản không cần làm thật, tùy tiện một ngón tay liền có thể đè chết, mà chính là bởi vì phần này thiên địa khác xa chênh lệch, mới để cho kích toái mệnh tinh cường giả nhìn qua như vậy siêu nhiên. Bọn họ võ đạo nhìn qua mới thâm ảo như vậy, thời gian chi lực a, khôi phục người chết a, đạo pháp tự nhiên a, chúng sinh Phật quốc a. nghe vào rất cao cấp, nhưng nói trắng ra là đây đều là kích toái mệnh tinh trí cường giả tự mang đặc hiệu, thuộc về hồ lộng người đồ vật, đánh một chút tiểu bằng hữu vẫn được, dùng để đánh cùng giai đối thủ liền không đáng chú ý. Đến kích toái mệnh tinh cấp độ này, đã không có cảnh giới cụ thể phân chia, tất cả mọi người là một mảnh tinh vân, nói đến đánh nhau dĩ nhiên chính là tinh vân đụng nhau. Người tinh vân càng lớn, tinh thần càng nhiều, vậy dĩ nhiên là càng có thể đánh. Về phần những cái kia loè loẹt đặc hiệu cũng đừng lấy ra khoe khoang. Nói trắng ra là, không phải chính là đoạt vương bát quyền sao? Chỉ là kích toái mệnh tinh cường giả đoạt lên vương bát quyền đến. Uy lực cũng viễn siêu thấp hơn tầng thứ này cường giả là được. Hơn nữa bề ngoài cũng xác thực nhìn rất đẹp. Như thế nào? Minh Hà có thể thắng. Đối phương dù sao vừa mới khôi phục. Bất quá có thể nhìn ra được. Minh Hà đối thủ nội tình rất thâm hậu. Hắn tinh vân kỳ thật còn có một bộ phận tinh thần không có khôi phục. Thực lực không ở trạng thái đỉnh phong. Thuần Dương cung ngày xưa thiên kiêu song tử sao? Ta ngược lại thật ra cũng có từng nghe nói. Vậy chúng ta muốn xuất thủ sao? Ngược lại là muốn. Tinh không bên trong, Đàm không, Bắc Nhung thiên khả hãn, tiên cung chi chủ ba vị trí cường giả suy nghĩ giao thoa. Bọn họ có lòng muốn giúp Minh giáo giáo chủ một chút sức lực. Chỉ là, các ngươi muốn đi nơi nào? Chấm ở vũ này, chỗ nào đều không cho đi. Bên trong vận mệnh tinh không, không có long khí hiển hiện. Nhưng ba người toàn bộ đều cảm nhận được một ánh mắt từ sâu trong tinh không bắn ra mà đến. Lấy ba người thực lực tự nhiên có thể nhìn thấy. Ở phương hướng nào, chính là Trung Nguyên Tổ Long hóa thân mệnh vận tinh vân vị trí. Cũng là Đại Càn Thánh Thượng bản thể. Đại Càn Thánh Thượng mệnh vận tinh vân rất kỳ lạ. Hắn bản thân liền là Trung Nguyên Tổ Long. Nhưng Trung Nguyên Tổ Long lại không phải Đại Càn Thánh Thượng bản thể. Nếu như nhất định phải hình dung lời nói, Trung Nguyên Tổ Long giống như là Gundam, Đại Càn Thánh Thượng thì là người điều khiển, bên ngoài bộ một tầng áo lót mà thôi. Bái này ban tặng, Đại Càn Thánh Thượng tinh vân quy mô so với người khác tổng cộng còn nhiều. Cho nên Đại Càn Thánh Thượng trước đó vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất. Nhưng là bây giờ, Trung Nguyên Tổ Long nhiều lần bị thương cuối cùng cũng đã nhận lấy hạn chế. Bây giờ Đàm không đám người tinh vân đều ở vào vận mệnh tinh không khu vực biên giới. Đổi tới chính là Trung Nguyên biên hoang. Kể từ đó, Đại Càn Thánh Thượng mệnh vận tinh vân nếu là tới lời nói. Quy mô không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Nhưng bất kể thế nào rằng, chỉ là rút lại mà thôi. Nhưng không có nghĩa là không qua được a. Đại Càn Thánh Thượng xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Nếu như nói trước đó Đàm không ba người còn có lòng tin cùng đánh một trận. Hiện tại Minh giáo giáo chủ thoát không được tay. Thái Bình Thiên Tôn lại chạy trốn. Thật vất vả tích lũy lòng tin lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Quan trọng nhất là hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất a. Nếu đánh thật. Đừng nói có hay không hy vọng đánh thắng, coi như thực may mắn đánh thắng, ở đây chí cường giả chỉ sợ cũng phải chết một hai cái. Mà tại đây các chí cường giả, tự nhiên không có người muốn làm cái kia quỷ xui xẻo. Kết quả là, Đàm không ba người phi thường thuận lợi nhận túng, có câu nói rất hay, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Chờ ngươi Trung Nguyên Tổ Long triệt để không còn chúng ta tính lại sổ sách. Ý niệm tới đây, treo trên bầu trời đám người khí tức cấp tốc bắt đầu ẩn nấp. Nhao nhao cho thấy sẽ không lại nhúng tay Minh giáo giáo chủ và Vô Vọng Ma Tôn chiến đấu. Bất quá ba người coi như có chút ăn ý. Mặc dù khí tức ẩn nấp, nhưng lại vẫn như cũ khóa chặt Đại Càn Thánh Thượng. Ý tứ rất đơn giản. Chúng ta không xuất thủ, ngươi cũng đừng xuất thủ, để bọn hắn đánh xuống. Đàm không ba người đối Minh giáo giáo chủ vẫn rất có tự tin. Vô vọng ma tôn cuối cùng không phải đỉnh phong. Dạng này đánh xuống hắn tất thua không thể nghi ngờ. Dù là đối phương là thuần dương cung đã từng cái thế thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Liên quan tới điểm này, mỗi cái chí cường giả trong lòng đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu tu vi bên trên chiếm cứ ưu thế, vậy liền quả quyết không có bại đạo lý. Dù sao đồng giai vô địch nha. Thật giống như ta lúc trước không phải một dạng. Ai trước đây còn không phải cái thần một dạng thiếu niên đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục